rất giỏi bắt chước ông Hà Kim Minh. Điều này cũng rất có khả năng xảy ra. An Bích Hà loay hoay tìm cớ bào chữa cho mình. Bác Lâm thích sưu tầm tranh chữ như vậy nhưng cũng không phải là người chuyên nghiệp. Có thể nhất thời cũng không nhận ra ngay được. Nghe An Bích Hà nói câu này, Trung Khánh Ngọc không nhịn được kéo tay cô ta một cái. An Bích Hà nói câu này không phải đang nói thẳng vào mặt bố Lâm rằng con mắt của bác còn kém lắm, khả năng xem tranh thư pháp cũng rất tồi, thậm chí còn không phân biệt được đâu là hàng thật đâu là hàng giả. Nhưng lúc này An Bích Hà đang tức điên nên cho dù Trung Khánh Ngọc nháy mắt thế nào cô ta cũng không thèm nhìn. Trung Khánh Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy gương mặt của bố Lâm đã đanh lại. Cô gái, cô nói như vậy là có ý gì? Mặc dù tôi tuổi cao nhưng cũng không đến mức hoa mắt không phân biệt được thật giả. Cách chương.